Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghênh Thu đáp, công việc bận chết đi được, tôi làm gì có thời gian nấu cơm mỗi ngày. Tống Duy chu môi, nghĩ thầm, Tống Cao Giật ngày trước cũng bận, nhưng sao ông ấy vẫn có thời gian nấu ăn mỗi ngày. Cô thở dài, bước vào phòng làm việc, nhẹ nhàng gỡ cặp kính trên mặt mẹ xuống. Hôm nay cuối tuần rồi, chúng ta đi siêu thị một chút đi. Không đi, đang bận. Đi mà, lâu lắm rồi con chưa được ăn món gà khô cay của mẹ. Muốn ăn thì nhờ Tiểu Trần làm cho. Tống Duy liền tung chiêu. Hừ, con sẽ mách bố, lần sau không thèm đến nữa. Dương Nghênh Thu liếc cô một cái, trừng mắt, lại chỉ biết gây chuyện cho mẹ. He he, hai mẹ con sửa soạn rồi cùng ra ngoài. Siêu thị không xa, cứ thong thả đi bộ cũng được. Trước khi ra khỏi nhà, nhắc đến Tống Cao Giật, Tống Duy liền mạnh dạn nói. Bố con gần đây lại nghiên cứu ra cái gì đó rồi, hôm qua còn lên thủ đô nhận giải nữa. Thật sao? Dương Nghênh Thu nghe mà có vẻ không mấy bận tâm. Thật mà, bố còn gửi ảnh cho con nữa, lát nữa con chuyển cho mẹ xem. Mẹ không xem, vậy con đăng lên mạng xã hội nhé. Dương Nghênh Thu chọc nhẹ trán cô. Được rồi, đừng làm quá. Con đâu có. Tống Duy cười hì hì, chuyển sang chuyện khác. Mẹ, bố của Trần Quất Bạch sắp kết hôn đấy. Dương Nghênh Thu không biết chuyện này, hơi ngạc nhiên. Tống Duy tiếp lời, ban đầu cũng là chuyện tốt thôi, nhưng đối phương đòi sinh lễ tận 688.000, số tiền này có lẽ Trần Quất Bạch sẽ phải chi. Sắc mặt Dương Nghênh Thu lập tức trầm xuống, thế là không hợp lý. Con cũng nghĩ vậy. Tống Duy gật đầu, giải thích, Trần Minh không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng, nhưng sau khi Trần Quất Bạch kiếm được tiền, đã mua nhà cho ông ấy, hàng tháng còn gửi tiền sinh hoạt đều đặn. Dù không nhiều, nhưng đủ để sống qua ngày. Giờ vừa mở miệng đã đòi gần 700.000, hơn hẳn mức bình thường cho sinh lễ. Nếu là mười mấy triệu, Tiểu Trần giúp được thì cứ giúp. Nhưng 688.000, lại là tái hôn ở tuổi này, thật sự không cần thiết. Dương Nghênh Thu hỏi, gia đình bên kia thế nào? Tống Duy lắc đầu, con không tiếp xúc nhiều, không rõ lắm. Chỉ nghe nói bà ấy có hai cậu con trai, đều chưa kết hôn. Dương Nghênh Thu liền nói thẳng, vậy chẳng phải nhắm vào tiền của Tiểu Trần sao? Tống Duy thực ra cũng nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra. Nghe mẹ nói thế, cô cười, mẹ à, chuyện chưa rõ ràng, không nên kết luận vội. Dương Nghênh Thu hừ nhẹ, con biết gì, ở tuổi này, người già tìm đến nhau là để có bạn bầu bạn vài chục năm cuối đời, miễn sống qua ngày là được. Nhưng giờ lại có hai đứa con trai chưa lập gia đình, nếu chúng không ra gì. Làm sao một người phụ nữ có thể lo liệu tiền sinh lễ và nhà cửa? Thật sự kết hôn rồi, hai ông bà ấy liệu có sống yên ổn không? Chuyện này rõ ràng ai cũng hiểu cả. Không biết bố của Tiểu Trần nghĩ gì, lại giúp người ngoài làm khó con trai mình. Dương Nghênh Thu càng nghĩ càng tức, con gọi điện cho Tiểu Trần đi, để mẹ nói chuyện với nó. Tống Duy vội cản, đừng, giờ anh ấy đang bận mà. Vậy khi về con nói với nó. Sinh lễ ở mức bình thường thì có thể chấp nhận, nhưng nhiều như thế này thì không được. Vâng, con biết rồi. Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con đã vào siêu thị. Tống Duy dự định mua nhiều thực phẩm dự trữ cho mẹ, ít nhất để lúc muốn ăn mì cũng có cái mà nấu. Củ cải, bắp cải, mấy thứ này để lâu được, thêm cả khoai tây và cà tím. Tống Duy chọn một ít, rồi đi đến quầy thịt tươi. Thịt lợn, thịt bò, mấy thứ này phải trữ đông. Chút nữa mua thêm ít hoa quả nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghênh Thu đẩy xe hàng đi theo sau Tống Duy, lắng nghe cô vừa đi vừa lẩm bẩm, lúc chọn cái này, khi nhìn cái kia. Cô con gái bây giờ đâu còn dáng vẻ của cô bé chưa kết hôn ngày xưa. Không tự chủ được, bà nở nụ cười, hỏi, Tiểu Trần không nấu ăn nữa à? Có chứ, nhưng anh ấy thỉnh thoảng họp muộn, con sẽ ra chợ mua đồ về nấu chứ. Có thời gian thì con cũng nên học nấu ăn, đừng để Tiểu Trần phải làm mãi. Hai người ăn cơm không khó, chỉ cần làm vài món đơn giản là được. Biết rồi, tối mai con sẽ xuống bếp, được chưa? Nói nghiêm túc đi, con nghiêm túc mà. Dương Nghênh Thu thấy cô cười tươi rói, không nói thêm nữa. Mua xong thịt và rau, hai mẹ con đi qua khu vực hoa quả. Đầu tiên, Tống Duy chọn vài loại mà cô và mẹ thích. Sau đó rút thêm một túi để đựng quýt. Ở nhà, nếu có 3-4 loại hoa quả, Trần Quất Bạch chắc chắn sẽ chọn quýt đầu tiên. Đây là kết luận cô rút ra sau nửa năm quan sát. Có lẽ do cái tên của anh thích ăn quýt, nhưng phải bóc thật sạch sẽ mới chịu ăn, giống như một cô gái nhỏ vậy. Đang chọn quýt, có người gọi tên cô, ngẩng đầu lên, cô bất ngờ nhìn thấy Liễu Băng. Hai người chỉ gặp nhau một lần, Tống Duy phải nhìn kỹ vài giây mới nhận ra, liền lên tiếng chào. Chào gì Liễu? Liễu Băng đáp lời, rồi giới thiệu người phụ nữ đứng cạnh mình. Tiểu Duy, đây là con dâu của dì. Ánh mắt Tống Duy lướt qua bụng hơi nhô lên của người phụ nữ, sau đó rời đi, mỉm cười chào. Chào chị, lúc này, Dương Nghênh Thu từ quầy hàng bên cạnh đi tới, Tống Duy vội giới thiệu mọi người với nhau. Liễu Băng cười, chào Thông gia, lần đầu gặp mặt, Dương Nghênh Thu đáp lễ. Chào chị, đi mua đồ ăn à? Phải, con trai con dâu tôi ở gần đây. Còn chị, cũng sống gần đây sao? Ừ, ở khu Bích Hồ Viên bên đó. Dương Nghênh Thu nhìn thoáng qua bụng của người phụ nữ, cười nói. Nhà chị đúng là song hỷ lâm môn rồi. Liễu Băng đáp, còn lâu lắm, vẫn còn mấy tháng nữa. Chẳng qua muốn sớm lo xong chuyện của tôi và ông Trần, để sau này không bị trùng với chuyện kia. Đúng, đúng, nhà tôi Tiểu Duy cũng chưa tổ chức đám cưới, còn phải tranh thủ thôi. Làm đám cưới cũng tốn kém lắm, chị nhỉ? Liễu Băng cười gượng gạo. Dương Nghênh Thu hỏi tiếp, con trai con dâu chị đã tổ chức đám cưới chưa? Chưa đâu, vì cơn đến hơi bất ngờ, định sinh xong mới tổ chức. Ôi, thế nhà họ Trần thật nhộn nhịp quá nhỉ? Lúc này, người phụ nữ trẻ bên cạnh Liễu Băng dịu dàng lên tiếng. Nghe mẹ tôi nói, con trai của chú Trần mở một công ty lớn, làm về công nghệ thực tế ảo. Dương Nghênh Thu và Tống Duy liếc nhau, Tống Duy trả lời. Đúng vậy, người phụ nữ nói tiếp. Vừa hay, em trai tôi cũng học chuyên ngành máy tính. Dạo gần đây vừa bị cắt giảm nhân sự, không biết có phù hợp không? Tống Duy đáp, thông tin tuyển dụng đều có trên mạng, chị có thể lên đó tìm hiểu. Cách chương,